Chương 1853, xuống địa ngục đi thôi. Thứ ba, kết thúc công việc bảo bối nói không loa, nếu như Vẹn Nạ lúc này thực sự dám tự coi nhẹ mình, hắn tất nhiên sẽ chết. Có người có lẽ sẽ hỏi, đây là vì cái gì? Bởi vì chủ thần không có một xuất hiện, điều này cũng làm cho ý nghĩa, bọn họ tất nhiên là bị ma thần cùng ma tinh kiểm chế bảo bối thi triển ra cường đại trưởng khống lực, bắt đầu liên tuyến ma thần cùng ma tinh, lấy được tin tức là, bọn họ không phát hiện chút tổn hao nào, hiện nay đang ở thiên giới chư thần rằng có cho nên, ta không thể giết chết Penna, bởi vì một ngày đánh chết hỏa thần, cũng rất có thể châm lửa song phương lại một lần nữa huyết chiến mồi dẫn hỏa. Vì vậy, ta phất phất tay, Penna, xem ở đi qua giao tình bên trên, ngươi đi Vẹn Nạ được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu Phi, quay đầu, trong tay của ta đã ngưng tụ ra ma tộc khí tức, không cần nói nhảm, đi Vẹn Nạ một mạch dậm chân. Ai, làm sao sẽ biến thành ngày hôm nay bộ dáng như vậy? Bảo bối thanh âm vô cùng băng lãnh, đi hỏi một chút phụ thân của ngươi cùng mẫu thân. Đại nhân Vẹn Nạ rơi vào đường cùng, chỉ có thể ly khai. Hắn loạn nhập đối với cái này chàng trận đấu căn bản cũng không có một điểm ảnh hưởng. Đang ở hắn sau khi rời đi vẫn chưa tới 3 phút, thứ nhất hệ thống thông cáo đột nhiên ở bên tai của ta chấn động đứng lên, khiến cho ta vui mừng khôn xiết. Len ken thế giới thông cáo, Ni Băng người chơi Lăng Ba Vũ chuyển đầu ma tộc trận doanh, chuyển chức làm tình hình gió du hiệp. Lăng Ba Vũ được phong làm ma tinh một trong tình hình gió du hiệp. Lăng Ba Vũ, Lăng Ba Vũ thực chí danh quy, sở hữu phong thần lực. Nàng trên thực lực cùng ma tinh nhóm là ở trên một trục hành, cộng thêm nàng quan hệ với ta lại vô cùng mật thiết, ả là nhị ủ tự nhiên sẽ xem ta mặt mũi, đối nàng bằng mọi cách chiếu cố hơn nữa. Sự gia nhập của nàng kỳ thực cũng có thể tăng lên rất nhiều ma thần cùng ma hậu sức chiến đấu. Cái này thứ nhất hệ thống tiếng chuông reo thông thiên, chấn động hồi lâu sau, bảo bối huy vũ pháp trượng, triệu hoán ra thời không hành lang gốc. Chỉ thấy cả người tư thân ảnh hiểu điệu từ hành lang gấp khúc trung đạp kiên định bước chân chậm rãi đi ra. Nàng ấy quần áo màu bạc khôi giáp đã biến thành màu đen tuyền, phối hợp nguyên bản là đen thủi như bộ tóc dài cùng hát sắc ngôi sao đồng, thanh tú bên trong thêm mấy phần tà khí, nhìn qua rất mê hồ ảo cờ là nở dê lơ nhiêu. Nàng đi tới ta đối diện thời điểm, hướng về phía ta thật sâu gật đầu, ca ca, ta đã trở về. Ta trêu nói, gia nhập vào ma tộc cảm giác có phải hay không không quá thoải mái? Về sau sẽ rất cô đơn. Lăng Ba Vũ khoát tay nói, mới sẽ không đây, có nhiều huynh đệ như vậy tỉ muội cùng, rất hạnh phúc. Còn nữa, bên kia có như vậy một mảng lớn luyện cấp chàng, về sau không ai dành với ta quái bảo bối một đầu mồ hôi thủy, ngất, có cái gì tính tình ca ca, sẽ có cái đó dạng muội muội. Hai người các ngươi mạch suy nghĩ cùng phương thức nói chuyện vẫn là rất giống. Ta cười nói, nhất định, tiểu vũ sau này sẽ là thân muội muội của ta. Ta đây câu hiển nhiên là một lời hai ý nghĩa. Chẳng những là cho mình nàng nhóm nghe, cũng là cho Lăng Ba Vũ nghe. Ta tuy là cứu ngươi, nhưng là chưa chắc biểu thị ta liền nhất định phải thu phục ngươi. Lăng Ba Vũ trên mặt không có lộ ra một chút dấu vết, cực kỳ hiển nhiên, nàng như cũ đắm chìm trong người cả nhà đều thắng lợi đại đảo vong vui mừng bên trong. Kỳ thực đang ở Lăng Ba Vũ tuyên bố gia tộc của nàng sản nghiệp toàn bộ nhập vào phi phàm tập đoàn cùng Âu Dương tập đoàn thời điểm, nàng đã được đến cấp quốc gia bảo hộ. Dù sao phỉ nhi, phi phàm tập đoàn cùng độc luyến thu vũ Âu Dương tập đoàn là treo tung cửa tiêu chí, hàng năm đều muốn hướng tung cửa chưa nộp thu nhập từ thuế. Lăng Ba Vũ gia nhập vào trên thực tế giống như là cho quốc gia hàng năm tăng thêm 100 triệu thu nhập từ thuế, mặt khác cộng thêm của nàng thân phận đặc thù, không giống quốc bảo tựa như bảo hộ nàng mới là lạ. Chứ ta cũng không muốn làm lỡ quá nhiều thời gian, bởi vì hiện tại chiến sự vô cùng khẩn trương, ở Dương Viêm Thành bên kia, chiến hữu của chúng ta nhóm vẫn còn ở đau khổ chống đỡ đâu. Nhưng là, không đợi ta đưa ánh mắt lạc hướng Lăng Ba Vũ, Lăng Ba Vũ liền làm ra khỏi một cái làm người ta khó tin cử động. Trận đấu giám sát, trận này trận đấu ta buông tha đường động người khác nghĩ như thế nào. Ta vào giờ khắc này nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu vũ, ngươi đây là cần gì phải? Lăng Ba Vũ giọng của kiên định, ta mãi mãi cũng sẽ không theo ca ca động thủ, yêu vẫn thích không đủ đâu. Những lời này, làm cho bảo bối ghen tuông xảy ra, nhất thời cho ta một cái tâm ngữ, ô ô ô, ta trêu nói, được rồi, bình giấm chua đỡ dậy bảo bối đùa giỡn nổi lên vô lại, đỡ dậy cũng được, đêm nay ngươi phải bồi ta làm vận động. Lăng Ba Vũ bỏ qua trận đấu, do đó cũng cho ta lấy 2 so với 0 điểm số ung dung tấn cấp, thu được lần thứ nhất thánh chiến vương giả cuộc so tài trận chung kết. Tư cách đang ở chúng ta mới vừa tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, một đám nàng đã chờ ở dưới lôi đài. Lăng Ba Vũ mặt ma ngượng ngùng, đều có chút không có. Ý tứ đi tới, ta lại lớn phóng khoáng phương đẩy nàng một cái tiểu tĩnh người thứ nhất đưa tay ra, hướng về phía nàng nhẹ nhàng gõ đầu, Lăng Ba Vũ kéo lại tay nàng, hai người tay gắt gao nắm nhau, ánh mắt cũng mang theo nhẹ nhẹ ấm áp cực kỳ hiển nhiên. Hải Nạp Bách Xuyên tiểu tĩnh đã đem Lăng Ba Vũ trở thành người trong nhà lúc này, Ni Bang khu phương hướng hỗn loạn tương bừng, không ít khán giả đều khó kềm chế chính mình mất khống chế tâm tình, ý đồ xông qua rào chắn, thảo phạt Lăng Ba Vũ chỉ. Tức, Đường Xuyên lãnh đạo lực lượng bảo vệ hòa bình đội có thể nào là ngồi không, một đám người hơi đi tới, rất mau đưa những thứ này không lý trí tên trục xuất đế quốc ánh tà dương cũng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Trên mặt như cũ treo một chút khó hiểu trên thực tế, ta rất rõ ràng, thằng nhãi này đã xem hiểu, chỉ là ở tâm tình bên trên còn có chút khó có thể tiếp thu Lăng Ba Vũ cùng bọn tỷ muội thân mật ôm một cái sau đó, rất đi mau đến rồi đế quốc ánh tà dương đối diện, ánh tà dương. Sợ rằng về sau chúng ta chỉ có thể tương đối châm phong đế quốc ánh tà dương chớp chớp mắt màu xanh đậm, vung tay một cái nói, Lăng Ba, ta cực kỳ đồng tình ngươi tao ngộ, nói vậy nếu như thay đổi là ta. Cũng sẽ không ở nguy hiểm như vậy trong quốc gia tiếp tục sinh sống tuy là về sau chúng ta là địch nhân, nhưng là ta vợ nở con nở muốn nói, tung cửa quả thực cực kỳ thích hợp ngươi Lăng Ba Vũ lộ ra nụ cười mê người, cảm ơn ngươi lý giải, ánh tà dương đế quốc ánh tà dương nói, cho tới nay đều cùng. Người mình thương nhất là địch, tâm lý chỉ sợ cũng rất khó chịu, cực kỳ quấn quýt, hiện tại được rồi. Không cần thừa nhận nhiều như vậy gánh chịu đế quốc ánh tà dương lời nói làm cho Lăng Ba Vũ trên mặt lộ ra vẻ lúng túng màu sắc ta lập tức đi tới giải vây. Được rồi, trò chuyện tạm thời bỏ dở một cái. Tiểu Vũ, theo ta lên lầu, để cho ngươi trọng nhận thức một người ta mang theo Lăng Ba Vũ rất nhanh thì từ vận động viên hành lang bên kia vội và đi, theo thang máy, cùng đi đến rồi còn lại châu Á. Người chơi chỗ ở lầu 4 lúc này, lầu 4 cũng không có cái gì hỗn loạn tràng diện phát sinh. Hoặc có lẽ là, hỗn loạn đã bị áp chế, vài tên người xuyên Âu phục đen, mang theo kính đen nam tử áp chứ một người dáng dấp cố gắng thanh tú ni bang nữ tử đi tới trước mặt của chúng ta Lăng Ba Vũ thấy được cô gái kia sau đó, sắc mặt chợt biến, muội muội, ngươi làm sao lúc này, một cái tóc đen người dẫn đầu đi tới bên cạnh chúng ta, đối với Lăng Ba Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, Lăng Ba tiểu thư, Lăng Ba cơ kẻ khả. Nghi tham dự bắt cóc mẫu thân của ngài cùng một siêu di nhằm vào ngài và người nhà ngài hoạt động kinh khủng. Chúng ta tổ chức cảnh sát quốc tế đã chú ý nàng rất lâu rồi. Ngày hôm nay chứng cứ vô cùng xác thực, đưa nàng theo nếp bắt đồng dạng bị H.I.I. nhân giam giữ còn có mổ bụng tay. Thời khắc này mổ bụng tay tái kiến Lăng Ba Vũ thời điểm, đã không có trước kia cái loại này khiêm tốn, tức miệng mắng to, tiện nhân, phản bội tổ quốc hồ ly tinh Âu Dương Tử Phi cho ngươi chỗ tốt gì ngươi tại sao? Muốn bán đứng chúng ta đại ni bang đế quốc ta xem không nổi nữa, gẹo tay ném cho hắn một cái vào miệng, chúng ta cho nàng an toàn cùng quan tâm, các ngươi không cho được Lăng Ba cơ ánh mắt sắc bén rơi vào Lăng Ba Vũ trên người. Lăng Ba Vũ, ngươi cái này không đàn bà không biết xấu hổ, vì trời sinh tiện cách người Trung Quốc, cư nhiên phản bội chúng ta thời khắc này Lăng Ba Vũ ngược lại là rất tỉnh táo, nàng không chút hoang mang nói, tất cả câm miệng máu của ta trong khu vực quản lý, mỗi một, giọt máu đều là người Trung Quốc huyết mạch, ta hiện tại chỉ là nhận tổ quy tông mà thôi hạ tiện ni bang dân tộc lấy các loại đê tiện xấu xa thủ đoạn tới uy hiếp ta cùng người nhà an toàn tánh mạng, các ngươi mới là bẩn thỉu nhất, hạ tiện nhất dân tộc, xuống địa ngục đi Lăng Ba Vũ có thể nói ra như thế mấy câu nói rõ nàng chẳng những là thành thủ, hơn nữa cũng học xong lánh tĩnh cùng lánh khốc lánh tĩnh là lưu cho mình, lánh khốc là lưu cho chớ nên thương hại đồng tình nhân Lăng Ba cơ, mổ. Bụng tay cùng vài cái ni ba người chơi đều bị mang đi, tội danh của bọn họ không có sai biệt, đều là thiệp hiểm nguy hại Lăng Ba Vũ một nhà an toàn tánh mạng Lăng Ba Vũ chứng kiến bọn họ đi sau đó, người có chút chi trì không nổi, cả người thân thể nghiêng về trước, tinh thần đả kích hiển lộ không thể nghi ngờ ta ôm lấy nàng, tiểu vũ, tỉnh lại một điểm, ác mộng kết thúc Lăng Ba Vũ díu dít mà khóc, ca ca, ta đối với bọn họ không tệ, bọn họ vì sao như thế đối đãi ta than thở. Đây chính là nhân tính, nếu như ngươi và người nhà của ngươi bị giết chết, làm ngươi thúc thúc, Lăng Ba một mạch nhân tương thu được lợi ích lớn nhất, kế thừa gia tộc sản nghiệp Lăng Ba một mạch người là Lăng Ba cơ phụ thân, cái kia lão gia hỏa cũng là một cái hữu quân phần tử hơn nữa, hắn là ngươi tổ phụ thân nhi tử, hắn xuyên thấu qua ám sát tổ chức biết ngươi và cha ngươi thân thế sau đó, liền nảy sinh muốn giết chết phụ thân ngươi cùng ý nghĩ của ngươi Lăng Ba cơ chỉ là thay hắn chấp hành mà thôi xin. Lôi Tiểu Vũ, ta đem những này đều điều tra rõ ràng, không nghĩ tới ngược lại cho ngươi gia tăng rồi thống khổ. Lăng Ba Vũ lắc đầu, môi cắn chặt, ca ca, bọn họ không còn là thân nhân của ta, vốn cho là như vậy chí thân cốt nhục là có thể dựa nhất, không nghĩ tới, ở thời khắc quan trọng nhất, vẫn là ca ca ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, cho ta trợ giúp lớn nhất. Ta than thở, ta cũng có ích kỷ một mặt, bởi vì ta điều tra ra ngươi có tung cửa huyết thống, cho nên mới nghĩ như vậy giúp ngươi. Lăng Ba Vũ nặn ra mỉm cười, ta cũng không tin ngươi lý do thoái thác, coi như ta là 100% ni ba người, ngươi cũng biết giúp ta ta cực kỳ không nói, e rằng Lăng Ba Vũ nói đúng, ta cho tới bây giờ đều là nhằm vào sự tình, không phải nhằm vào nhân. Lăng Ba Vũ mạnh mẽ lên tinh thần, ca ca, chúng ta xuống phía dưới, ta muốn với ngươi trận đấu, lẳng lặng nên cùng như tranh đoạt một trường khác trận chung kết vào bàn khoán.